Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Váy ngắn với quần cột rách nát. Không phải đâu, làm sao có thể thay đổi nhiều đến như vậy chứ? Nghe nói cô ấy tổ chức ở Mỹ một ban, năm ngoái phát album, bây giờ là tay hip hop phổ biến khắp Canada. 15 năm, thời gian 15 năm đã khiến một người vốn như bà xã đáng yêu trở thành bà xã mặt tối, quỳ bướng bỉnh thành đàn ông tốt nhà họ Cố, còn gại người yếu, buồn bã trở thành người đàn ông mạnh mẽ đầy ánh sáng, phong cách mỹ nữ trở thành tay hip hop. Vậy thì người phụ nữ thần bí này là ai đây? Chỉ thấy từ trong túi sách kinh điển Kelly của cô, lấy ra một con thú nhồi bông hoa lâm, đặt ở trên bàn người thu phiếu. Người thu phiếu gật đầu một cái cho cô vào phòng. Mặt của cô không thay đổi ngắm nhìn bốn phía, rồi tiếp đó ngồi bên cạnh Đồ Hạo Trình, yên lặng ngắm nhìn tập bài hát. Là một người có ngoại hình ngọt ngào, lại là bà bối xinh đẹp lạnh lẽo sao? Mấy người đàn ông bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy muốn chuyển mông ngồi vào bên cạnh cô rồi. Mấy người con gái trước thu hồi lực chú ý, rồi sau đó tiếp tục tựa vào bên cạnh Đồ Hạo Trình hỏi lung tung này kia. Anh thay đổi thật là nhiều đó. Nhìn trước kia anh nhỏ nhất, nắn thật là đáng yêu. Thật sao? Nói anh thật là đáng yêu ư? Từ trước tới nay chưa từng có ai nói qua anh khả ái cả. Ngày trước anh gầy nhỏ lại an tĩnh, vốn là không có người nào chú ý tới anh. Sau này khi cao lên, anh không hề xinh xắn đến hai từ đáng yêu này. Như thế nào bây giờ anh lại thay đổi như vậy chứ? Một bạn học nữ đặt tay thêm lên cánh tay của anh, rồi lại siết chặt, đồng siết, tay sờ. Cánh tay của anh thật là rắn chắc, thật là cường tráng, là luyện như thế nào mà thành vậy? Thật là khó xử, giống như anh có thể nhìn thấy cặp mắt bạn học nữ này, bắn ra ánh mắt tham lam, thẳng bám lấy anh không thả. Đúng lúc này có một tiếng hừ vang rồi. Là người nào chứ? Là ai hừ lạnh vậy? Đột nhiên Đồ Hạo Trình cảm thấy từ sau lưng bốc lên một hơi lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía nhưng thật sự không có chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Là ảo giác của anh sao? Tôi với Quân Vũ đều xuất phân từ viện. Từ trước cậu ấy chơi bóng rổ, so với tôi bắp thịt còn bền chắc hơn. Anh muốn bạn học nữ chuyển lực chú ý sang người bạn tốt, chỉ là hình như không có ích gì. Là vậy sao? Vậy thì anh chơi cái gì chứ? Tôi vốn là chơi bóng đá, rồi sau đó chuyển thành bơi lội. Bóng đá? Không phải là hội thi đấu sắp tới sao? Trong ấn tượng của tôi, cầu thủ kia eo ơi là eo, mông ơi là mông, ở trên người một chút thiệt dư cũng không có, sức khỏe rất là tốt đó. Nhất là tiểu bối, anh ta rất là đẹp trai nha. Các cậu không cảm thấy anh ấy có một chút giống với Đồ Hạo Trình sao? Đồ Hạo Trình hơi mím môi, chớp mắt có một chút ngượng ngùng. Sân đá banh lớn như vậy, mỗi ngày chạy 10 vòng, muốn mập ra cũng không mập được đâu. Vậy thì đường cong eo bắp thịt của anh nhất định là vô cùng rắn chắc rồi có đúng không? Anh nên thừa nhận hay là nên phủ nhận câu trả lời đây? Đúng lúc này, tiếng hừ lạnh kia lại vang lên một lần nữa. Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác rồi. Đồ Hạo Trình dùng dư quang lóe mắt liếc qua về phía bảo bối đang lặng lặng nhìn chút tập bài hát. Dung mạo của cô rất là đáng yêu, lông mi dài lại cong lên, ngũ quan xinh xắn với da thịt trắng nõn đều khiến người ta suy nghĩ phải nhiều nhìn cô thêm mấy lần. Hình như cô chú ý tới tầm mắt đến từ bên cạnh, bảo bối xinh đẹp đang trừng anh. Không nước mắt nhìn, cái nhìn kia làm cho anh hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Dưới sóng mắt kia là yêu tinh linh tinh thông hoạt. Ông trời ơi, chính là cô ấy mà. Mà Triệu Quân Vũ vốn là người vội vàng phát danh thiếp cho những bạn học khác, lại thuận tiện đi vòng qua bên cạnh bảo bối xinh đẹp. Xin chào, đã lâu không gặp, tôi là Quân Vũ, Triệu Quân Vũ còn nhớ rõ không hả? Chính xác là rất lâu chưa gặp nha. Ngụy Quỳnh An cầm lên hộp điều khiển ca khúc từ xa, cũng không lâu nhìn cậu ta một cái. Cô là ai chứ? Nhiều năm như vậy không thấy, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra. Không phải, là ai nhận biết đó chứ? Ngụy Quỳnh An nhíu mày, cuối cùng con mắt mới nhìn tới cậu ta một chút. Cô là... Sao hả? Vết sẹo trên trán của anh còn đau không? Ngụy Quỳnh An buông câu nói rồi lại không để ý tới cậu ta, khẽ dựa vào ghế salon tiếp tục chọn ca khúc. Đồ Hạo Trình, chờ một chút cậu và tôi phải theo Phúc Thái đi lấy đồ. Nghe nói là bao thư thời gian... Đồ Hạo Trình ư? Ba chữ này khiến cho Ngụy Quỳnh An hơi ngần người một chút. Rốt cuộc từ tập bài hát cô cũng ngừng đầu lên, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Rốt cuộc cô cũng nhìn anh rồi. Đồ Hạo Trình nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy cả người cứng ngắc, chân tay cứng đờ giống như là sắt thép, chỉ không có thể chuyển động cứng ngắc như sắt thôi. Hạo Hạo ư? Vốn là lạnh lùng như băng, trong nháy mắt đờ thành tuyết tan. Cô cuối cùng cũng kêu cái tên của anh ra miệng rồi. Tiểu An. Hạo Hạo và Tiểu An, ở trong lớp có một đôi giờ hơi, nên nào có bọn họ luôn là tràn đầy mâu thuẫn. một người là nam sinh, một người là nữ sinh, một lịch sự, một nóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net